Con đường bá chủ, chương 708, tuyển tử kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong chiến trường, Lạc Nam cùng tam nữ bình thản ngồi trên bảo tọa hứng thú xem một đám người bên dưới chém giết, chỉ để cạnh tranh 12 vị trí còn sót lại. Mặc dù sau một cơn mưa hỏa lôi kiếm đa số đều trọng thương, nhưng dù sao bọn hắn vẫn là ngọc tiên thiên tài, có thể tiến đến nơi này cũng đều thông qua một trong bốn cửa ải, ý chí lực cực kỳ không tệ. Sau một hồi tranh đấu, số lượng người chết ngày một tăng, đến cuối cùng ngay cả những đội ngũ có số lượng từ 16 người trở nên cũng chém giết lẫn nhau để cạnh tranh vị trí cực kỳ tàn khốc. Bọn hắn không dám tiếp tục trêu chọc đến Lạc Nam và tam nữ, vì thế đem mục tiêu trở thành người xung quanh. Không biết qua bao lâu, kẻ chết kẻ hấp hối, 12 bảo tọa cuối cùng rốt cuộc cũng tìm được chủ nhân. Bọn hắn mỗi một người đều là toàn thân đầy máu, sát khí bao trùm toàn thân, cơ thể suy nhược đến không chịu nổi, nhưng trong mắt lại có vô tận hưng phấn hiện hữu. Bởi vì bọn hắn biết rằng, cánh cửa trung tiên giới đã rộng mở trong tầm mắt, một tiền đồ tươi sáng đang chờ đón, tiểu tiên giới đã trở thành quá khứ, mà bọn hắn lại là những người có thân phận siêu việt vô số sinh mệnh thuộc tiểu tiên giới trong vũ trụ này. Mặc dù tàn khốc, mặc dù đôi tay phải nhuộm máu tanh, mặc dù phải đánh cược tính mạng, đối đầu với kẻ khủng khiếp như Lạc Yên, nhưng đến cuối cùng. Bọn hắn thành công, Lạc Nam vuốt vuốt cằm, hưng phấn nhìn 12 thiên tài bắt đầu đánh giá. Có đến 7 nữ nhân, 2 nam nhân và 3 yêu thú. Lạc Nam nhận ra 7 nữ tử này, các nàng đều là những người lần trước có tham gia sự kiện bí cảnh, sau đó dùng đồ lót đổi vương cấp công pháp với con heo mập kia. Về phần 2 nam nhân và 3 con yêu thú kia cũng đều sử dụng hàng vương cấp, chắc là những kẻ lần trước nhận được truyền thừa trong bí cảnh sau đó chuồn mất khi con hắc chưa đê tiện chưa xuất hiện, nhờ đó giữ được tánh mạng, lúc này còn thành công thông qua tuyển tử, sắp trở thành người của vương cấp thế lực rồi. Khốn kiếp, vẫn còn 5 viên yêu đan của ta. Chấm, nhớ đến hắc chưa đê tiện, Lạc Nam lại nghiến răng nghiến lợi. 12 thiên tài bị bộ dạng và ánh mắt của Lạc Nam dọa cho sợ đến rung lẩy bẩy, mặc dù bọn hắn cũng là kẻ chiến thắng, nhưng ở trước mặt nữ nhân yêu nghiệt này hoàn toàn như chuột thấy mèo. A, tuyển tử đại hội chính thức khép lại, ngưng tất cả tranh đấu cho bổn vương. Âm thanh trầm thấp của Thủy Không Tiên Vương vang vọng chiến trường. Kết thúc rồi sao, vì sao nhanh như vậy a? Ta còn chưa đến võ đài chung kết, hu hu, lần sau tuyển tử mở ra ta đã vượt quá tuổi tác rồi. Trong lúc nhất thời, vô số âm thanh vang vọng thiên không, có người tiếc nuối, có người buồn bã, có người trực tiếp khóc giống lên. Bọn hắn cũng là những thí sinh tham gia tuyển tử, nhưng vẫn chưa đặt chân đến dãy núi, chưa thông qua một trong bốn cửa ải cuối cùng thì 16 vị trí tại võ đài chung kết cũng đã có chủ. Đây là những kẻ vẫn còn kẹt trong hiểm địa, hoặc bị yêu thú vây công chưa thể thoát thân, cũng có kẻ lạc trong trận pháp chưa tìm thấy lối ra. Tuyển tử đại hội vốn là như thế, ngoại trừ thực lực mạnh mẽ, đòi hỏi ngươi phải nhạy bén và nhanh nhẹn. Trong khi 16 ghế đã có chủ mà những thí sinh này vẫn còn lưu lạc chưa tiến vào võ đài chung kết, bị loại bỏ không hề oan, ít ra còn giữ được mạng, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Bốn đạo lưu quang phá không mà đến, chỉ thoáng chốc đã tiến vào võ đài chung kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam lập tức nhận ra Đạm Đài Uyển là một trong đám người, nhếch miệng cười vươn tay chào hỏi. Hừ, Đạm Đài Uyển yêu kiều hừ một tiếng không để ý đến thiếu nữ kiêu ngạo này. Đi cùng Đạo Đài Uyển gồm có 3 thân ảnh, bên trong có một chính là con Thủy Sơn Viên Hầu đã khảo hạch Địa Ngọc Huyền và 2 nam tử trung niên khác, phân biệt chính là hộ pháp của Đạo Huyền Tông và trưởng lão dự bị của Vô Lượng Hải Các. Bọn hắn xuất hiện tại đây chính là chờ đợi các vị địa vương phân phó, ánh mắt hứng thú liếc nhìn 16 thân ảnh bên trên bảo tọa. Không lâu sau, sẽ có kẻ gia nhập thế lực của bọn hắn, trở thành người một nhà. Quả nhiên không để đám người đợi lâu, không gian chiến trường nứt ra. Tuyệt Tình Kiếm Vương, Song Kiếm Tiên Vương, Hải Sư Yêu Vương, Thủy Không Tiên Vương, 4 vị địa vương vừa xuất hiện lập tức trở thành tiêu điểm của toàn trường, ngay cả những thí sinh hấp hối la liệt trên mặt đất cũng cố gắng hé mở đôi mắt chứng kiến phong thái của 4 người. Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn 3 người Song Kiếm Tiên Vương gật đầu một cái, cùng nhau phất lấy ống tay áo. Vù vù vù, trong khoảnh khắc đó, vô tận vương lực trào dâng mang theo cuồn cuộn lực lượng bao trùm không gian, len lõi vào cơ thể của cả bọn. Vương lực mang theo năng lượng nồng đậm đến cực điểm tiến vào cơ thể từng người, khôi phục sức sống và thương thế của bọn hắn. Đây là vương lực sao? Lạc Nam cũng cảm nhận một chút năng lượng đến từ vương lực, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Vương lực quả thật mạnh mẽ hơn xa tiên lực, một loại thuộc tính vương lực thông thường đã mạnh ngang với dị thuộc tính tiên lực, chẳng trách có câu nói bên dưới vương giả chính là con kiến hôi. Bất quá mặc dù vương lực mạnh mẽ nhưng Lạc Nam tự tin rằng bá lực của mình vẫn trội hơn nó. Trước sự trị liệu của 4 vị địa vương, chỉ thoáng chốc đã có người đủ sức đứng dậy. Đương nhiên những kẻ đã chết trong lúc hỗn chiến không tính, bốn vị địa vương chỉ cứu trị những thí sinh còn sống mà thôi, bất kể là bọn hắn thất bại hay chiến thắng. Đa tạ các vị địa vương, toàn trường cung kính cúi đầu, ánh mắt mang theo vô tận cuồng nhiệt nhìn lấy bốn thân ảnh. Thủy Không Tiên Vương đám người gật đầu, ánh mắt hờ hững nhìn 16 người Lạc Nam trên bảo tọa thản nhiên nói. Tuyển tử đại hội kết thúc, 16 người các ngươi có toàn quyền lựa chọn gia nhập thế lực mình muốn. Tuy nhiên các giám khảo chúng ta có quyền cân nhắc sẽ thu nhận các ngươi hay không, nếu không thích hợp được quyền từ chối. Song Kiếm Tiên Vương bổ sung một câu, mặc dù đám thiên tài được quyền lựa chọn, nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về giám khảo, tránh xảy ra trường hợp một nam nhân muốn gia nhập Bồng Lai Tiên Đảo, một nhân loại muốn gia nhập Hải Yêu Cung. Nếu cảm thấy không thích hợp, bốn vị giám khảo có toàn quyết quyết định. Kẻ mạnh vẫn luôn nắm quyền chủ động, mà 16 thí sinh chỉ là sự lựa chọn của bọn hắn mà thôi. Chúng tiểu bối tuyển chọn Hải Yêu Cung, bà yêu thú lập tức hưng phấn nói ra, ánh mắt ngưỡng mộ pha lẫn sùng bái nhìn chằm chằm Hải Sư Yêu Vương. Hải Sư Yêu Vương sắc mặt có chút hưởng thụ gật gù đắc ý, mặc dù 16 danh ngạch nhưng chỉ có 3 yêu thú thì hơi ít, bất quá 3 tên này đều sở hữu truyền thừa của Yêu Vương, sẽ là đệ tử tiềm năng đáng giá bồi dưỡng. Tốt, ba các ngươi đến sau lưng bổn vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Sư Yêu Vương cố gắng ôn hòa gật đầu, chỉ là hai cái đầu sư tử dữ tợn cùng lúc gật gật nhìn thế nào cũng cảm thấy quái dị. Ba con yêu thú lập tức mừng rỡ như được mùa, vội vàng tiến đến sau lưng Hải Sư Yêu Vương, thân phận đệ tử nội môn của Hải Yêu Cung khiến ba chúng nó tim đập thình thịch. Chưa dừng lại ở đó, Hải Sư Yêu Vương tiếp tục chỉ vào vài con yêu thú bại trận vừa được cứu tỉnh còn trong chiến trường mở miệng nói. Cả các ngươi nữa, có bằng lòng gia nhập Hải Yêu Cung hay không? Đám yêu thú này ăn trọn cơn mưa hỏa lôi kiếm của Lạc Yên mà vẫn còn tính mạng đủ, thấy sức sống cao vô cùng, đáng giá bồi dưỡng. Bằng lòng, đương nhiên bằng lòng. Đám yêu thú mừng rỡ quá đỗi gật đầu như gà mổ thóc, mặc dù được tuyển chọn như thế này chỉ có thể làm đệ tử ngoại môn, ngày sau địa vị của bọn nó sẽ không bằng ba con yêu thú lọt vào top 16, nhưng được gia nhập Hải Yêu Cung đã là thành công ngoài mong đợi rồi. Thế là một bầy yêu thú ngoan ngoãn tiến ra phía sau Hải Sư Yêu Vương. Bọn nhỏ, ngày sau để lão viên ta chiếu cố các ngươi. Thủy Sơn Viên Hầu híp mắt cười, hứng thú nhìn đám yêu thú vừa gia nhập. Hải Sư Yêu Vương mở miệng phân phối với Thủy Sơn Viên Hầu. Mang theo phần thưởng và tài nguyên tu luyện đến tiểu tiên giới, trao tặng cho thế lực của bọn chúng. Tuân mệnh, Thủy Sơn Viên Hầu kính cẩn gật đầu, lúc này kéo đám yêu thú sang một góc hỏi thăm xuất thân, chuẩn bị phần thưởng. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám thiên tài bại trận hâm mộ không thôi, ước gì mình cũng được ba vị tiên vương còn lại lựa chọn. Mà những thiên tài thuộc top 16 càng là hưng phấn pha lẫn chờ mong. Chúng ta muốn vào Bồng Lai Tiên Đảo, hàng loạt âm thanh cùng lúc vang lên, đám người nhất thời trừng mắt nhìn, có đến 11 trong top 16 muốn gia nhập Bồng Lai Tiên Đảo. Đương nhiên là gồm có Lạc Nam, Thiên Vô Ảnh, Địa Ngọc Huyền, Ỷ Vân và 7 nữ nhân xa lạ thành công leo lên bảo tọa. Cái này, Song Kiếm Tiên Vương cùng Thủy Không Tiên Vương sắc mặt trở nên tái mét đầy khó coi. 16 danh ngạch 11 nữ nhân đều muốn vào Bồng Lai Tiên Đảo, ba con yêu thú vào Hải Yêu Cung, chỉ còn lại hai tên thiên tài thanh niên nam tử không đủ đạo huyền tông với vô lượng hải các nhét kẻ răng A, mặc dù quyền quyết định gia nhập thế lực sẽ do các thí sinh thắng cuộc lựa chọn, nhưng như vậy có phần chênh lệch quá mức A. Trong lúc nhất thời, hai người dùng ánh mắt u oán nhìn Độc Khô Ngạo Tuyết. Những lần đại hội trước Bồng Lai Tiên Đảo luôn là thế lực tuyển được ít đệ tử nhất, vì sao không thấy các vị có ý kiến? Độc Cô Ngạo Tuyết hỏi lại một tiếng khiến sắc mặt Thủy Không Tiên Vương với Song Kiếm Tiên Vương trở nên đặc sắc. Hai người nghẹn họng muốn phản bác nhưng lại không có lời nào để nói. Bảy nữ nhân kia không thích hợp gia nhập Bồng Lai Tiên Đảo chúng ta. Chấm chấm, đúng lúc này, chỉ thấy Đạm Đài Huyền nhẹ nhàng bước lên, ánh mắt nhìn vào bảy nữ nhân xa lạ truyền âm cho Độc Cô Ngạo Tuyết. Độc Cô Ngạo Tuyết khó hiểu nhìn nàng, Đạm Đài Huyền bí mật truyền âm cho Độc Cô Ngạo Tuyết. Bẩm Tam Đảo chủ, đệ tử đã điều tra qua, bảy nữ nhân này vì vương cấp công pháp mà sẵn sàng đem quần lót của mình ra đổi với một con heo đê tiện, nhân cách và phẩm chất không đáng tin cậy, cũng không phù hợp quy tắc của Bồng Lai Tiên Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến cảnh một con heo với vẻ mặt đê tiện hưng phấn thưởng thức đồ lót của đệ tử Bồng Lai Tiên Đảo, sắc mặt Đạm Đài Huyền sau lớp mặt nạ cực kỳ khó coi, thân thể càng là mất tự nhiên cực kỳ khó chịu. Độc Cô Ngạo Tuyết có chút ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ đến còn có chuyện như vậy. Bất quá lời của Đạm Đài Huyền lại rất hợp tình hợp lý, mấy nữ tử này sẵn sàng đem vật thầm kín là quần lót của mình ra trao đổi với một con heo để đạt được lợi ích, như vậy ngày sau chỉ cần có đủ lợi ích rất có thể sẽ tiếp tục làm ra chuyện ảnh hưởng đến danh tiếng của Bồng Lai Tiên Đảo. Quy tắc của Bồng Lai Tiên Đảo cực kỳ hà khắc, nữ đệ tử ngoại trừ thiên phú còn đòi hỏi phẩm chất cao quý hơn xa người thường. Nghĩ đến đây Độc Cô Ngạo Tuyết có chút lắc đầu, nhẹ nhàng phất tay. Lạc Nam cùng Ỷ Vân Tam nữ bị kéo đến sau lưng nàng, mà bảy nữ nhân còn lại thì vẻ mặt khó hiểu, hiển nhiên chẳng biết vì sao 11 người lại chỉ tuyển có 4 người. Lần này Bồng Lai Tiên Đảo chúng ta chỉ nhận 4 đệ tử chính là Lạc Yên, Thiên Vô Ảnh, Ỷ Vân và Địa Ngọc Huyền. Độc Cô Ngạo Tuyết bình thản nói, thật sự, Song Kiếm Tiên Vương cùng Thủy Không Tiên Vương khó có thể tin Độc Cô Ngạo Tuyết sẽ không thu nhận 7 nữ đệ tử này. Phải biết 7 người các nàng mỗi người đều sở hữu một loại vương cấp công pháp, thu nhận 7 nữ nhân này chẳng khác nào thu nhận 7 loại vương cấp, từ đó nội tình của thế lực sẽ cấp tốc tăng lên. Vậy mà Độc Cô Ngạo Tuyết bỏ qua rồi, chẳng khác nào trực tiếp từ bỏ 7 kiện vương cấp A, 7 nữ nhân nghe thấy không được thu nhận trong lòng có chút mất mát. Các nàng vốn cảm thấy danh tiếng của Bồng Lai Tiên Đảo cực kỳ ổn để gia nhập, nghe nói mỗi một đệ tử đều như tiên nữ không nhiễm bụi trần, chỉ cần tiến vào nói không chừng ngày sau mang danh tiên từ cao cao tại thượng. Bất quá nếu đã không thể vào Bồng Lai Tiên Đảo thì vào nơi khác cũng không tệ, dù sao chỉ cần là vương cấp thế lực là được. Nghĩ đến đây 7 nữ nhân nhanh chóng làm ra lựa chọn, 3 người vào Vô Lượng Hải Các, 4 người vào Đạo Huyền Tông. 2 tên nam tử ít ỏi trong 16 người cũng phân biệt chia đều gia nhập 2 thế lực. 16 danh ngạch rốt cuộc tìm được thế lực của riêng mình. Thành công lọt vào top 16, thế lực sau lưng các muội sẽ được Bồng Lai Tiên Đảo trọng thưởng, có thể cung cấp thông tin cho ta hay không? Đạm Đài Huyền ra dáng một sư tỷ thật thụ, nhìn Lạc Yên cùng với Ỷ Vân Tam nữ mỉm cười nói ra. Nghe Đạm Đài Huyền đặt câu hỏi, ngay cả Độc Cô Ngạo Tuyết cũng có chút lưu ý liếc mắt nhìn qua, muốn biết xuất thân của Lạc Yên ở nơi nào. Chỉ tiếc Lạc Nam lại khiến đám người thất vọng, hắn cười khẽ lắc đầu. Phần thưởng của ta và cả 3 người các nàng toàn bộ giao cho Địa Tiên Môn ở Lam Cực Tiên Tinh là được, cảm phiền tiểu Uyển sư tỷ rồi. Địa Ngọc Huyền nghe vậy ánh mắt như muốn hòa tan nhìn xem Lạc Nam, phần thưởng của cả 4 người trong top 16, đủ khiến thực lực của Địa Tiên Môn cấp tốc tiến triển trong thời gian sắp tới. Bên ngoài chiến trường, Địa Mạnh Hùng cùng Địa Mục Lệ nóng doanh trọng, cả hai kiêu ngạo ngẩng đầu, sống lưng thẳng tắp trước vô số ánh mắt hâm mộ đổ về. Địa Tiên Môn sau ngày hôm nay nhất phi trùng thiên, tiểu thư của bọn hắn trở thành đệ tử nội môn của Bồng Lai Tiên Đảo, tại toàn bộ phạm vi hải vực tinh còn ai dám chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù muốn chọc cũng phải cân nhắc mạng của mình có gánh nổi lửa giận đến từ Bồng Lai Tiên Đảo hay không a. Nghe Lạc Nam vậy mà phân phối toàn bộ phần thưởng của 4 người cho Địa Tiên Môn, Địa Mục cùng Địa Mạnh Hùng nhìn nhau, bên trong ánh mắt là tràn ngập tự hào. Địa Mục mặt già ửng đỏ, hắn đã không nhịn được muốn đem tin tức về khoe khoang với đám trưởng lão Địa Tiên Môn đang chờ ở nhà. Không chỉ khoe khoang về thành tích của Địa Ngọc Huyền, mà còn khoe khoang một vấn đề khác. Ánh mắt nhìn người của lão già như hắn, vẫn cực kỳ sáng suốt, chúc mọi người ngủ ngon, bác nào có lòng ủng hộ e lấy động lực thì đây ạ. Số TK, 1809.205.083.252. Nguyên PSUOC How, Ngân hàng Agribank ạ, chi nhánh Cờ Đỏ, Cần Thơ 2, PayPal, Nguyên Phua Châu 12T2, Gmail, Com, Momo, 0942973261. Viettel Pay 9.704.229.212.704.295 cách chương.